Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, rút kiếm khúc. Thiên âm các, thần khúc cung, ngoài cửa cung, thần quan thần tướng tập hợp, dồn dập đều ở hỏi đến thiên âm nữ thần trạng thái. Mộc Xanh một mặt vẻ mỏi mệt đi tới. Nàng mới vừa viết xong ngoại giao thông bản thảo, hướng về các đại thần vực tỏ rõ lần này Diệp gia làm phản một ít chi tiết nhỏ. Đồng thời lao lực tâm tư, đem Lý Huyền Dạ vận dụng nhân quả diệt tộc đại sát khí tin tức trấn áp xuống. Nhưng khi đó người đông thế mạnh, đến từ thế lực khắp nơi thiên đạo thượng vị cấp cao thủ quá nhiều rồi. Mộc Xanh cũng không thể bảo đảm tin tức này có thể áp chế bao lâu. Dù sao Diệp thị ở trong thần tộc cũng coi như có tuổi đời. Trong vòng một đêm toàn bộ trực hệ tộc nhân diệt hầu như không còn. Tin tức này thấy thế nào đều không giống như là có thể đè xuống dáng vẻ. Lại nhìn tới những này líu ra líu díu nói cùng không ngừng mà thần quan thần tướng. Mộc Xanh chỉ cảm thấy đau cả đầu. Nam nhân nàng yêu mến và mẫu thân của nàng giờ khắc này bị thần quyền kiếm đâm xuyên thấu. Miễn cưỡng tỉnh lại, cũng không có thoát ly nguy hiểm đến tính mạng. Nàng nhưng còn phải không ngừng xử lý những này việc vặt. Ứng phó thế lực khắp nơi hỏi ý kiến hỏi. Ứng phó tâm lực quá mệt mỏi. Đều chớ ồn ào. Tất cả đều lăn đi bên ngoài chờ tin tức. Mộc Xanh tính khí hung bạo vừa lên đến. Hống rất có vài phần thiên âm nữ thần chân truyền. Sợ hãi đến một đám thần quan thần tướng câm như hến. Vội vã chạy tứ tán đi ra ngoài. Tình cảnh rốt cục thanh tịnh hạ xuống. Mộc Xanh sâu sắc một hơi. Tiến vào thần khúc trong cung. Đi tới thiên âm nữ thần cửa tầm cung ở ngoài gõ cửa phòng. Bên ngoài chờ đợi. Mộc Xanh còn chưa mở miệng. Bên trong liền truyền đến một âm âm thanh. Mộc Xanh ngạc nhiên. Chỉ được đàng hoàng ở ngoài cửa chờ đợi. Bên trong tẩm cung, Mộc Âm đầy mặt vẻ kinh dị, thấp giọng nói, người xác định cái biện pháp này có thể được à? Lý Huyền Dạ cay đắng nói, chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể thử một lần. Không phải vậy cho dù có cửu thế luân hồi cốt bảo vệ mạng của chúng ta hôn. Nhưng thời gian dài bị thần quyền kiếm kiếm khí tàn phá, thân thể cũng sẽ không chống đỡ được. Người xác định rút ra đến không thành vấn đề. Vạn lần nữa lần kích phát rồi thần quyền kiếm kiếm ý. Chúng ta hay là muốn xong đời. Mộc Âm đại mi cau lại. Vậy là ngươi chí tôn. Ngươi có thể nghĩ đến biện pháp tốt hơn à? Lý Huyền Dạ giận hờn giống như hỏi. Mộc Âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tên tiểu tử này lại dám hung ta. Ngươi câu đi rồi nữ nhi bảo bối của ta. Ta đều còn không có xem ngươi làm khó dễ đây. Ngươi lại dám hung a? Lý Huyền Dạ không nói nhảm nữa. Chật vật đem ép dưới thân thể cánh tay giãy giụa đi ra. Đẩy lên nửa người bắt đầu chuyển động. Chỉ là thoáng hơi động. Hai người đồng loạt đau nhe răng trợn mắt. Thời điểm như thế này. Coi như là chí tôn nữ thần cũng không đoái hoài tới bộ mặt. Đau lên tới vẫn là gặp hút vào mắt tức giận. Ngươi muốn làm sao rút kiếm? Ta trước tiên chuyển cái thân nằm xuống. Đem sau lưng ta mũi kiếm ép trở lại. Trước tiên đem này thần quyền kiếm từ trong cơ thể ta rút ra đến. Sau đó ta sẽ giúp ngươi rút kiếm. Lý Huyền Dạ kế hoạch liền là đơn giản như thế. Thần quyền kiếm làm sao đâm vào? Liền làm sao rút ra? Hắn không phải không từng thử đem thần quyền kiếm thu vào chiếc nhẫn chứa đồ hoặc là tư nhân không? Gian, thế nhưng căn bản không được. Thần quyền kiếm ẩn chứa năng lực quá to lớn. Mộc Âm cũng từng thử. Tương tự không được. Mắt thấy là không có những khác kế có thể thành. Mộc Âm cũng chỉ có thể nhận mệnh. Nàng cố nhịn đau sở. Phối hợp Lý Huyền Dạ động tác bắt đầu chậm rãi xoay người nằm sấp lên. Tư thế xem ra rất chướng tai gai mắt. Cảm giác liền giống như là muốn đem Lý Huyền Dạ ép dưới thân thể giống như. Đau đớn kịch liệt, để Mộc Âm ý thức đều có chút tan rã, đổ mồ hôi tràn trề như mưa rơi. Nhưng Lý Huyền Dạ giờ khắc này cũng căn bản vô tâm đi đóng lại cường giả chí tôn này tấm vẻ khốn quẫn, bởi vì hắn so với Mộc Âm cảm nhận được thống khổ càng thêm kịch liệt gấp trăm lần. Chính mình một cái chỉ là thiên đạo hạ vị cấp nhỏ manh mới. sao có thể cùng cường giả chí tôn so với kháng tính nhẫn nại a? Chính là này xoay chuyển thân thể ngăn ngắn mấy cái động tác. Lý Huyền dạ chỉ ít ngất đi 7 lần. Sau đó lại bị mạnh mẽ đau tỉnh lại. Lý Huyền dạ rốt cục khắc sâu cảm nhận được. Đồ xiên nướng trên thịt cừu là thế nào một loại tâm tình trải nghiệm. Chậm một trận, Lý Huyền dạ đem cửu thế luân hồi cốt lấy ra đến. Đệm ở sau lưng của chính mình. Chỉ có cửu thế luân hồi cốt độ cứng. Mới có thể chống lại thần quyền kiếm sắc bén phong mang. Tất cả chuẩn bị sắp xếp. Lý Huyền dạ nâng lên hai chân bắt đầu chậm rãi duỗi thẳng. Theo thân thể của hắn trọng tâm giảm xuống. Sau lưng thần quyền kiếm mũi kiếm rốt cục chống đỡ chạm đến cửu thế luân hồi cốt. Lý Huyền dạ mãnh liệt tẩy một hơi. Sau đó đem thân thể trọng tâm tầng tầng hướng phía dưới ép một chút. Đâm này, Lý Huyền dạ có thể rõ ràng cảm nhận được thần quyền kiếm sắc bén phong mang ở bụng mình xẹt qua dấu. Vết, trong nháy mắt đó kịch liệt kích thích. Đủ khiến Lý Huyền dạ thăng lên 10 lần đám mây. A, chấm ngoặc kép. Lý Huyền dạ đã đau khóc không ra nước mắt. Nhưng hết lần này tới lần khác vào lúc này. Mộc Âm lại cũng kinh hô lên. Nàng hai tay một cái tầng tầng giữ lại Lý Huyền dạ cổ tay. 10 ngón đều hận không thể muốn xiết tiến vào Lý Huyền dạ thịt bên trong như thế. Lúc này Mộc Âm, nào còn có nửa điểm cường giả chí tôn dáng dấp. Khóc được kêu là một cái bạo vũ lê hoa. Tựa hồ là muốn cố nén. Nhưng căn bản không nhịn được. Tiếng gào đau đớn không ngừng từ trong cổ họng bắn ra đến. Thân thể kịch liệt run rẩy rẫy rụa. Này đã dính đầy chí tôn máu tươi cung trang hoa váy. Lúc này càng bị ướt đẫm mồ hôi. Thậm chí thông qua hai người bụng liên hợp miệng vết thương. Mộc Âm chí tôn huyết đều đang không ngừng nhỏ xuống đến Lý Huyền dạ trong cơ thể. Này trái lại tiện nghi Lý Huyền dạ. Thân thể của hắn hút nhận được chí tôn huyết. Đau đớn lại giảm bớt một ít. Nhân tộc huyết mạch nuốt chửng đặc tính bắt đầu phát huy tác dụng. Không ngừng hấp thu Mộc Âm chí tôn huyết. Không lâu lắm, bên tai lại muốn nổi lên huyết thống đẳng cấp thăng cấp tiếng nhắc nhở. Nhân vương huyết thống cửu đoạn. Thừa dịp cơn khí thế này. Lý Huyền dạ bỗng nhiên dùng sức. Trực tiếp đem thần quyền kiếm mũi kiếm hoàn toàn đẩy trở lại trong cơ thể mình. Cả người tầng tầng bình nằm ở trên giường. Hô, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt đó, Lý Huyền dạ cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất đều chiếm được thăng hoa. Mê mẩn mênh mông thời khắc, Lý Huyền dạ bản năng phản ứng bình thường ôm ép ở trên người hắn Mộc Âm. Hai tay run run rẩy rẩy vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Mộc Âm lúc này đã bị thần quyền kiếm dằn vặt sắp tinh thần tan vỡ. Mơ mơ màng màng, nàng cũng không biết nói khí lực ở đâu ra. Giờ nắm tay lên liền hướng về Lý Huyền dạ trên mặt bắt chuyện lại đây. Cho dù là hư thoát trạng thái cường giả chí tôn, tiện tay một đòn sức mạnh cũng là khủng bố đến cực điểm. Lý Huyền dạ sọ não suýt chút nữa đều bị đập nát. Lập tức trở nên sưng mặt sưng mũi. Dựa vào, chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ chính diện đã trúng chí tôn một quyền. Trong đầu đột nhiên linh quang hiện ra. Nhớ tới trước ở không gian hỗn độn bên trong chuyện đã xảy ra. Tình huống thế nào? Năm đó bị Mộc Âm nhặt được cái kia quan tài. Tại sao như vậy giống vĩnh hằng hòm quan tài? Bên trong trẻ con là ai? Chẳng lẽ là Mộc Xanh? Chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ lòng tràn đầy kinh ngạc. Hoàn toàn bị khiếp sợ đến. Nếu như là thật sự, cái kia Mộc Xanh chẳng phải là và 12 sứ đồ có quan hệ. Được rồi, trước tiên không quan tâm những chuyện đó. Đêm này chết tiệt thần quyền kiếm rút ra đến mới là việc cấp bách. Mạo phạm nữ thần, Lý Huyền dạ hai tay vây quanh ở Mộc Âm. Nắm thật chặt thần quyền kiếm chuôi kiếm. Từng điểm, chậm rãi búng mình lên không. Mỗi rút lên 1 cm khoảng cách. Lý Huyền dạ cũng không nhịn được đau cả người run lên. Mộc Âm cũng là bị dằn vặt chết đi sống lại. Thậm chí cũng bắt đầu mắt trợn trắng vươn đầu lưỡi, ngụm nước. Ngụm nước muốn nhỏ xuống. Chấm ngoặc kép, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.